Toàn chức cao thủ, chương 813. Phong cách chuyên nghiệp, góc truyện audio.com, edit, Tiếu, Beta, Kha, Pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu vs Khí Công sư Thiên Nộ, hiệp 1 của vòng đấu tổ đội lôi đài cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Đối mặt với Hàn Yên Nhu, nhân vật hot nhất của chiến đội Hưng Hân, tuyển thủ Khí Công của Vô Cực nào dám thất lễ chớ. Nhất là sau khi nhìn nguyên bộ giáp mới của Hàn Yên Nhu, thấy tấm gương thua cuộc của Lepo vẫn sừng sững trước đó. Thế nhưng Thiên Nộ vẫn tiến lên đầy dũng cảm. Nghề khí công sư này, tuy thuộc hệ vật lộn nhưng kỹ năng vật lộn không có gì xuất sắc, lại ngon ăn trong việc tấn công tầm xa, chỉ là khoảng cách không bằng hệ xạ thủ. Nhưng xét khoảng cách khống chế chắc chắn ăn đứt pháp sư chiến đấu rồi. Nếu hai nghề này đánh nhau, thông thường kẻ chiếm cơ hội trước hẳn là khí công sư. Mà kỹ năng nhiều nhất của khí công sư đều là quăng bom bản đồ, thế nên vô cùng có lợi khi ở bản đồ hành lang trên nước này. Đối với bản đồ đất và nước xen kẽ, mà phần đất đều là những dãy hành lang gấp khúc này, không gian rất có hạn. Thành ra nghề giống như khí công sư, sau khi giải bom rất dễ đẩy đối thủ vào trong nước. Kỳ thật không chỉ có khí công sư, đa số nghề của chiến đội Vô Cực đều có ưu thế này. Chỉ là bậc thầy pháo súng và thuật sĩ vừa ra thi đấu chưa thể hiện được thôi. Lúc này, tuyển thủ khí công sư lòng đầy cố kỵ với Hàn Yên Nhu, nên đâu dám thả cho Hàn Yên Nhu tự do hành động. Vừa thấy Hàn Yên Nhu xông đến ở khoảng cách có thể tấn công mình liền vội vàng xuất chiêu. Thiên Nộ trả hai tay, siêu đạn sóng khí liền tung ra. Hàn Yên Nhu nhẹ nhàng né qua, Thiên Nộ đã sớm nhảy đến giữa không trung, hai tay đẩy ra, là một kỹ năng diện rộng. Pháo vang trời, một luồng khí mạnh mẽ phun ra từ hai tay của Thiên Nộ, lượn về phía hành lang, bao trùm một khoảng rất rộng. Nếu Hàn Yên Nhu vẫn kiên quyết tiến về trước như cũ, chắc chắn là một kích tất trúng. Nếu nhanh chóng lui về sau, họa may mới né khỏi phạm vi công kích được. Nhưng muốn di chuyển chính xác cần phải phán đoán rõ đòn tấn công của Thiên Nộ. Thiên Nộ xuất ra một chiêu đạn sóng khí đơn giản kia là chỉ hy vọng tạo thành chút tổn thương cho Hàn Yên Nhu sao? Đương nhiên không phải, mục đích của skill này là để kiềm chế, nhưng không chỉ đơn giản là kiềm chế động tác của nhân vật mà chủ yếu là nhắm vào người thao tác Hàn Yên Nhu, sức tập trung của Đường Nhu. Mục đích chính là khiến Đường Nhu không chú ý tới màn thi triển pháo vang trời, để đến khi quyết định né tránh thì có khi đã muộn. Loại kỹ xảo này có vẻ sơ đẳng, ngay cả người chơi vinh quang bình thường cũng hiểu rõ, lúc đang PK, bất luận là thao tác gì đều phải luôn giữ góc nhìn trên người đối thủ, quan sát hành động của đối phương. Chỉ là né một chiêu đạn sóng khí mà thôi, không đến mức khiến Đường Nhu luống cuống tay chân rồi đách thèm quan tâm tới động tác của đối phương được. Một chiêu này của tuyển thủ khí công sư, nói cho vuông là để thăm dò mà thôi. Nào ngờ kết quả lại ngoài ý muốn, chỉ một chiêu thăm dò đơn giản, ai dè hình như lại hốt lớn. Hàn Yên Nhu dường như phán đoán sai phạm vi của kỹ năng, lúc này lại vẫn tiếp tục tiến tới trước. Thế nên, bất kể thế nào cũng sẽ bị pháo vang trời đánh trúng. Dễ dàng đắc thủ như vậy làm bạn tuyển thủ hơi ngứa người. Hắn vốn đã tính tới chuyện sau khi Hàn Yên Nhu lùi lại thì mình sẽ tiến tới để khống chế. Ai dè đối phương lại sắp trúng chiêu, bạn tuyển thủ không thể không vội vàng chuẩn bị. Góc truyện audio.com, đợt tấn công mới, luồng khí mạnh mẽ của pháo vang trời chớp mắt đã phủ kín trên đoạn hành lang uốn khúc kia, mặt nước bình lặng xung quanh đều sôi lên vì bị sóng khí quét qua. Hàn Yên Nhu bị kỹ năng này đuổi theo trên hành lang, lập tức lăn người nhanh như chớp, nhanh vô cùng, nhanh đến không tưởng. Thiên Nộ theo sát tung ra hai đòn công kích liên tục, ai dè lại bị màn lăn người thần trưởng này cho hít khói. Hàn Yên Nhu tung người, búng thẳng lên lan can của hành lang bên cạnh, sau đó nhảy tiếp phi thân qua chỗ mặt nước không rộng lắm, cuối cùng đáp xuống hành lang đối diện. Trong nháy mắt Hàn Yên Nhu và Thiên Nộ đều đang đứng trên cùng một hành lang. Tuyển thủ khí công sư giật mình, hắn rõ ràng đã phát hiện ra không phải Hàn Yên Nhu phán đoán sai phạm vi của pháo vang trời, mà là cố ý không thèm trốn. Ngược lại còn nương theo sóng khí kia tự bắp thêm gia tốc rồi nhanh chóng lăn người, vọt tới chỗ mặt nước có thể phóng qua được. Chớp mắt đã đứng cùng một hành lang với Thiên Nộ, tuyển thủ khí công sư không dám để Hàn Yên Nhu tiến tới đây, vội vàng thao tác khí kình cuồn cuộn quanh người Thiên Nộ, cuối cùng tụ lại ở tay. Một quyền tung ra, khí kình ngưng tự thành một luồng khí trắng uốn lượn. Kỹ năng của khí công sư, sóng niệm long, kỹ năng này chịu sự chi phối của người thao tác, sau khi đánh ra vẫn có thể thay đổi phương hướng. Ngoại trừ công kích đối thủ ra, còn có thể dùng để bắn vào chính mình hoặc đồng đội. Khi nã vào mình hoặc đồng đội, sóng niệm long sẽ không tạo ra thương tổn, mà sẽ thành một loại bắp trạng thái gia tăng sức chiến đấu. Chỉ là lúc này, tuyển thủ khí công sư hiển nhiên không định tự bắp sóng niệm long cho bản thân, mà bắn thẳng về phía Hàn Yên Nhu. Hàn Yên Nhu hai tay cầm chiến mâu, đỉnh mâu chớp sáng, bụi mù dưới chân, vọt thẳng tới chỗ Thiên Nộ. Hào Long phá quân, Hàn Yên Nhu không tránh cũng không đỡ đòn, cư nhiên lại mạnh mẽ xông thẳng qua sóng niệm long. Đúng là đồ tiệm nét, giờ khắc này, trong đầu của tuyển thủ khí công sư chỉ có một ý nghĩ như vậy. Lại dám không tránh sóng niệm long, thật quá liều mạng, sóng niệm long không chỉ tạo thành thương tổn mà khi đánh trúng đối thủ còn tạo ra đi bắp làm giảm lực công kích lẫn tốc độ tấn công. Đúng vậy, ngay trước mắt sóng niệm long đánh trúng Hàn Yên Nhu, hiệu quả đi bắp liền có tác dụng. Thế nhưng, một chiêu Hào Long phá quân vẫn mạnh mẽ bay tới. Hàn Yên Nhu trúng phải sóng niệm long, tốc độ tấn công và sức mạnh của Hào Long phá quân liền giảm xuống. Thiên Nộ liên tục nhảy liên tiếp về sau hai lần, thoát khỏi phạm vi đoạt mạng của Hào Long phá quân. Chẳng ngờ Hàn Yên Nhu vẫn không ngừng tay, chiến mâu chợt kéo dài thêm mấy ô, đồng thời hòa thành con rồng bổ nhào về phía Thiên Nộ. Phục Long Tường Thiên, sau Hào Long phá quân lại là đại chiêu Phục Long Tường Thiên, gần như không hề ngưng nghỉ, tốc độ tay và khả năng nắm bắt cơ hội phải bá thế nào chứ? Phải vào chớp mắt Hào Long phá quân vừa kết thúc lại bấm ngay thao tác của Phục Long Tường Thiên thì hai chiêu mới có thể nói tiếp nhau xít sao như vậy. Ra tay trễ một giây cũng là trễ, còn sớm một giây, Hào Long phá quân phải hủy bỏ mới có thể phát ra Phục Long Tường Thiên được. Được lắm, ngay cả Diệp Thu cũng giật mình. Tất nhiên không phải vì thao tác này, hắn chỉ ngạc nhiên trước sự tiến bộ rõ rệt của Đường Nhu mà thôi. Diệp Tu không có nghi vấn gì về tốc độ tay của Đường Nhu, những gì cô nàng muốn nâng cao, ngoài biến tốc. Góc truyện audio.com, độ tay thành tốc độ thao tác còn là cách nắm bắt thời cơ một cách chính xác như vậy. Hàn Yên Nhu vừa thay đổi nguyên bộ trang bị thuộc tính khác xa trước kia. Đường Nhu chỉ kịp làm quen trong một ngày, mà sau khi trúng sóng niệm long, thuộc tính sẽ thay đổi lần nữa sau khi dính đi bắp. Trong tình trạng thay đổi nhiều lần, Đường Nhu vẫn có thể nhịp nhàng nối liền chiêu. Nếu không nhờ may mắn, vậy chứng tỏ Đường Nhu đã trở nên vô cùng nhạy cảm với thuộc tính của pháp sư chiến đấu, thuần thục nắm giữ nghề nghiệp này trong lòng bàn tay. Cho dù Phục Long Tường Thiên có dính đi bắp, Thiên Nộ cũng không kịp né tránh với khoảng cách xít sao này, bị con rồng kia ngậm chặt. Ngay lúc mọi người đã ảo tưởng đến cảnh ma pháp của Phục Long Tường Thiên chợt nổ tung vào phút chót, Phục Long Tường Thiên lại ngừng tấn công. Nó đã bị hủy bỏ. Người có thể ngừng Phục Long Tường Thiên lúc này chỉ có mình Đường Nhu. Thiên Nộ bị rồng ngậm cứ thế lạc trôi giữa trời, ngay cả hắn cũng không thể tin đây là sự thật dù chính mắt nhìn thấy Hàn Yên Nhu rút chiến mâu về. Sao thế, Trần Quả ngạc nhiên, cô cứ ngỡ Đường Nhu thao tác sai. Nhưng Phục Long Tường Thiên đã đánh trúng phốc đối thủ, còn có thể bấm bậy nút nào hủy bỏ đại chiêu chứ. Không ngờ trong lúc cô lo sốt vó, lại thấy Diệp Tu vẫn mỉm cười, nét mặt tràn đầy niềm vui. Phục Long Tường Thiên bị hủy bỏ, nhưng Hàn Yên Nhu lại không ngừng tấn công. Hàn Yên Nhu bị dính đi bắp vẫn từng bước tiến lên, từng kích hất Thiên Nộ lên cao, nối tiếp bằng hàng loạt công kích như bá toái tiên kích liên chớp, ma pháp huyễn văn. Trần Quả thoáng chốc sáng tỏ, thời gian thu chiêu của Phục Long Tường rất dài, trong trường hợp dính trạng thái xấu, Hàn Yên Nhu sẽ không thể nối chiêu được sau khi Phục Long Tường Thiên kết thúc. Vì vậy cô quyết định hủy skill, ngắt ngang Phục Long Tường Thiên. Tuy làm vậy sẽ bỏ lỡ một phần sát thương, nhưng bù lại cô có thể lợi dụng hiệu quả bắt lấy để khống chế Thiên Nộ trong thời gian ngắn, rồi dùng một loạt liên kích kiếm về nhiều thương tổn hơn. Ngoài ra nếu cứ giữ thế chủ động như vậy, cô có thể chờ cho trạng thái xấu của sóng niệm long mất đi. Còn nếu hoàn thành chiêu Phục Long Tường Thiên vừa rồi, tuy sướng trong lòng, nhưng cô lại không giành được thế chủ động, chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi khi tái đấu với Thiên Nộ với trạng thái vẫn còn dính đi bắp của sóng niệm long. Trong chớp mắt lại ra quyết định như vậy, liên tục không thèm để ý tới thương tổn của đại chiêu Phục Long Tường Thiên, quyết đoán cưỡng chế hủy bỏ. Trần Quả rõ ràng phát hiện Đường Nhu càng ngày càng có phong cách của tuyển thủ chuyên nghiệp, ý thức đã vượt tầm hiểu biết của cô rồi. Thật tốt, nhìn Đường Nhu, không phải lòng Trần Quả không thấy hâm mộ. Cô cũng hy vọng mình có thể oai phong được vậy ở trong vinh quang, tiếc là cô tự biết dựa vào bản thân mình là không có khả năng rồi. Cô chỉ có thể gửi gắm tất cả mơ ước của mình vào đội ngũ này. Nhìn Đường Nhu ngày càng trưởng thành, cô cũng cảm nhận được niềm vui của Diệp Tu. Nhất định phải thắng, Trần Quả nắm chặt tay. Cô thật sự rất muốn nhìn những người này, những nhân vật này, đứng trên sàn đấu chuyên nghiệp. Không phải nói là giành được giải quán quân, cách chương.